Nói như vậy không phải vì cô ta không phải là một cảnh sát giỏi, mà là vì cô nàng quá thẳng thắn nên mới không thích hợp với nghề cảnh sát. Hừ, đừng cho rằng tôi không biết gì. Bạch Thiển Tâm chỉ thẳng vào mặt Diệp Thu nói, lần sau còn dám bắt nạt em gái tôi thì tôi sẽ bảo đại ca anh xử lý anh. Thiển Tâm, đừng bắt nạt nhị đệ nữa. Lâm Thương Lan cuối cùng đã lên tiếng. Anh biết mà vẫn bảo vệ hắn, sao có thể trút giận cho em gái em được. Bạch Thiển Tâm nũng nịu nói, còn dựa vào người Lâm Thương Lan nữa. Diệp Thu nhìn Bạch Thiển Tâm, rồi quay ra nhìn Lâm Thương Lan, sau đó bật cười nói. Đại tẩu, không phải là tẩu dọa em đấy chứ. Uông Kiếm Hàn cũng không phải thằng khờ, giờ mới biết bạn gái lão đại chính là hội trưởng xinh đẹp này. Thảo nào trước đó không hề nghe lão đại nói gì đến chuyện bạn gái, hơn nữa, hôm qua hắn và lão đại đến đây uống lại đích thân hội trưởng ra ngồi cùng. Hóa ra bọn họ đã biết nhau trước rồi. Đại ca, chuyện này từ lúc nào vậy? Sao không nói với anh em một tiếng? Uông Kiếm Hàn cười nói. Chưa lâu, nào uống thôi. Lâm Thương Lan không thích hợp để nói mấy chuyện nữ nhi tình trường, vội chuyển hướng câu chuyện. Đại ca, lần này là anh không đúng rồi, đã có đại tẩu rồi, sao không giới thiệu cho anh em chúng đệ một người? Đúng vậy, phải phạt rượu, hai vợ chồng đều bị phạt. Uông Kiếm Hàn nói. Mọi người xung quanh đều hùa vào, Lâm Thương Lan và Bạch Thiển Tâm đành nâng cốc uống cạn. Không được, ly này không tính, phải uống kiểu giao bái cơ. Uông Kiếm Hàn nghĩ ra cách hành người khác, Diệp Thu bên cạnh cũng phụ họa theo. Được một lúc thì Diệp Thu lại có điện thoại. Biết là phí thường gọi, Diệp Thu lại xin lỗi mọi người sau đó rảo bước ra ngoài cửa hội sở Hồng Nhân. Chiếc xe Mercedes hào hoa dừng lại, phí thường bước xuống. Biết Diệp Thu đã về đến Yến Kinh Tường. Góc chuyện audio.com, anh không có thời gian tiếp chúng tôi chứ, phí thường cười nói. Có chuyện tốt luôn nhớ đến mọi người mà, Diệp Thu cười nói ẩn ý. Có chuyện gì tốt vậy? Chúng ta lên xe nói. Diệp Thu đi thẳng lên xe, phí thường theo sau, lên đến xe hắn đóng cửa lại. Diệp Thu nhìn thẳng vào khuôn mặt phí thường nói, cậu biết Điền Trung Bách Hội chứ? Điền Trung Bách Hội, phí thường hỏi không xác định, người Đông Dương. Không biết, Diệp Thu cười gian, không biết càng tốt càng tiện cho cậu ra tay. Là ý gì? Phí thường cảnh giác hỏi, anh cần cậu đi dụ dỗ một người phụ nữ, đây chẳng phải là sở trường của cậu sao? Mục đích là gì? Phí thường cười trừ, hắn biệt bị đại ca này mà tìm thì chẳng có chuyện gì hay ho cả. Từng bước một thôi, đợi đến khi cậu làm được tôi sẽ nói bước tiếp theo. Tam Tỉnh Viêm, không phải người rất biết cách giấu mình sao? Nếu người đàn bà của người bị dụ dỗ, chẳng nhẽ người nuốt trôi cục giận này sao? Yến Thanh Phong chết rồi, tiếp theo, đối thủ của ta sẽ là ngươi. Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng, có thông tin gì về cô ta không? Phí thường hỏi, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, phí thường là tên lành nghề, hiểu được tầm quan trọng của tình báo tiền kỳ. Có, ta gửi đến email của cậu rồi, mở ra mà xem, Điền Trung Bạch Hội đang ở trong hội sở Hồng Nhân. Tôi sẽ kiếm cho cậu thẻ hội viên, còn cần gì không? Phí thường dùng di động check mail, hắn đọc cẩn thận các thông tin trong đó. Xem ra Diệp Thu đã chuẩn bị rất kỹ, không chỉ có chiều cao, số đo 3 vòng, các sản phẩm đại diện còn có các bức ảnh thân mật và tin đồn của cô nàng với Tam Tỉnh Viêm. Hòa con người ưu tú, xuất thân danh giá, nghề nghiệp rất thú vị, Diệp Thiếu chuẩn bị khai chiến với gia tộc Tam Tỉnh sao? Đâu có tính là khai chiến được, Diệp Thu cười lắc đầu, cuộc sống vô vị quá, tôi chỉ muốn tìm chuyện để làm mà thôi, đây là người phụ nữ có tính thách thức, cậu có chắc không? Phí thường tự tin nói, yên tâm đi, 3 ngày nữa tôi sẽ có câu trả lời cho anh. Cách chương.